Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đầu hoài. Cầu đề cử, sơn giá giữa, phương tiên đang luyện pháp, tư chất căn cốt loại vật này, huyền diệu khó giải thích, lại là tu hành phải, lúc này, cũng cảm giác pháp lực tại thể nội chạy tất cả xương cốt tứ chi. Kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, tùy thiên như ý, không hề có trệ tắc, chỉ cần là người tu hành, trong cơ thể sở hữu kinh mạch đều là thông, pháp lực có thể tùy ý chạy. Thế nhưng, bước tiếp theo như thế nào đột phá phù chủng, lại là hai mắt một vòng đen. Du Phương đạo nhân lúc trước chỉ là được vài đạo pháp thuật cùng pháp khí luyện chế truyền thừa, cùng với hai viên đan dược. Liền bằng môn tâm pháp đều không có, mà lúc trước chưa tỉnh túc tuệ ta đây, ngộ tính tựa hồ cũng không hơn tốt, chỉ học hội một chút trường nhãn pháp. Người tu hành đối mặt tầm thường người trong võ lâm, trên thực tế liền nhất đạo pháp lực sự tình, không cần sử dụng cái gì pháp quyết, bắt đầu thân có chút coi thường, lúc này mới bị ân cầu tiên cho chém. Cũng tốt, không như vậy. Ta sợ là bây giờ còn thức tỉnh không được. Phương Tiên đánh ra nhất đạo nâu đen hỗn hợp pháp lực. Tại bên ngoài hóa thành đủ loại ảo giác. Rõ ràng đem mấy cửa trường nhãn pháp tiểu thành. Trung quy hắn lúc này tư chất căn cốt. Đã là ân cầu tiên đẳng cấp. Tự nhiên là hạ bút thành văn. Du Phương đạo nhân pháp thuật. Chỉ có này mấy cửa trường nhãn pháp cùng ngũ quỷ bàn vận thuật. Vận chuyển thuật. Cần lấy cấm chế khuất phục oan hồn lệ quỷ. Nhất thời không có tiện tay tài liệu. Này đạo pháp thuật đã luyện thành cũng không có gì rất giỏi. Thi triển ra trả lại có chút phiền phức. Ngược lại là có thể đem năm quỷ luyện đến trên lá cờ. Chế thành pháp khí, năm quỷ phiên. Cầm phiên rung một cái. Liền có năm quỷ nghe lệnh. Ta dục vọng lúc này thế cầu một cái trường sinh chính quả. Khi nào có phế đi này thân pha tạp, hỗn tạp pháp lực trùng tu, hiện giờ không cần mỗi ngày khổ tu, có lẽ có thể luyện vài món pháp khí phòng thân, chung quy tu sĩ giữa, cảnh giới không phải là hết thảy, tới vài món tốt nhất pháp khí, ta liền có lòng tin cùng diễn pháp thậm chí phù chủng tu sĩ tranh phong thậm chí chém giết. Lại đến một lưỡi phi kiếm, được rồi. Lấy pháp lực của ta, sợ là khống chế không được, nên đi đụng cơ duyên. Kia bao la mờ mịt trong núi lớn, không biết có bao nhiêu tiên nhân động phủ, tiền bối di trạch, chỉ là phần lớn có chủ, hoặc là không đến xuất thế thời điểm, hoặc là sớm đã cùng người nào đó định ra tối tăm bên trong duyên phận. Phương Tiên lúc trước không đi, chính là biết mình không cưỡng cầu được. Đi chính là gây tai họa. Nhưng hiện tại ta là tam tiên nhị anh đứng đầu, phúc trạch quảng đại, còn có Thục Sơn kiếm phái với tư cách là hậu trường, mệnh số bên trong có phần có vài phần nhất định cơ duyên. Đây cũng là hắn không muốn đi Thục Sơn kiếm phái nguyên nhân. Truyền thừa pháp bảo gì gì đó, nói không chừng bên ngoài liền có tiền bối tiên nhân lưu lại tốt hơn. Đường tán tu tuy vất vả, nhưng tiêu diêu tự tại, hà tất đi tông môn tiết trung phục thấp làm tiểu. Phương Tiên lúc này lấy quy hào huyết quái, tính toán theo công thức. Phát hiện mình tại phía nam có một chỗ cơ duyên nên. Lúc này làm đạo sĩ trang phục, một đường hướng nam, lúc này hắn chỗ nhân gian giới, là đại càn triều đại đình sở hạt, một đường đi về phía nam đi. Nửa tháng có thừa, đến Lư Châu khu vực, Phương Tiên hiện giờ trên người chỉ có tự ân cầu tiên chỗ đó có được một chút vòng vo. Bách bảo nang các loại lại càng không có, sư phụ hắn chính là vì luyện một cái, ngũ âm khẩu đại. Đáp lên tánh mạng, tại sơn giã ở giữa món ăn phong ngủ ngoài trời lâu rồi. Cũng có chút tưởng niệm nhân gian phồn hoa, hắn vào thành. Tìm gian khách sạn ở lại, âm thầm suy nghĩ, nên như thế nào luyện chế vài món pháp khí, tu hành bên trong người pháp khí, cần các loại quý hiếm bảo vật liệu, rất khó gom đủ. Bây giờ nhìn đến một cái đại thành, Phương Tiên nhất thời có chút ngứa tay, muốn học lấy Du Phương đạo nhân làm một chuyến. Bất quá như thế đại thành, chưa hẳn không có trò chơi phong trần cao nhân, ta cũng không nên cùng sư phụ đồng dạng. Trong lúc đang suy tư, bên ngoài sắc trời lờ mờ, lại không có cấm đi lại ban đêm, ngược lại có mọi chỗ hoa đăng treo lên, rất nhiều du khách không biết từ nơi nào xuất hiện, không khỏi nội tâm một kỳ, đưa tới tiểu nhị hỏi, khách quan ngược lại là tới đúng lúc. Tiểu nhị kia cười nói, chúng ta thành mỗi gặp mùng 1, 15, đều rút lui cấm đi lại ban đêm chi lệnh, làm hội chùa, có phần có không ít tứ hải thương nhân đến đây. Hả, vậy cũng được, muốn mở mang kiến thức một chút. Phương Tiên thưởng tiểu nhị, tẩy trước khi đi mỏi mệt cùng phong trần, đã đổi mới đạo bào, đi ra khách sạn, trên không trung sao lốm đốm đầy trời. Trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, quả nhiên nhiều không ít quầy hàng cùng du khách, một loại phong tình khác, hắn cũng bất kỳ đợi có thể gặp được cái gì tốt vật. Chỉ là đi dạo giải sầu, thuận tiện thể nghiệm hai cái thế giới bất đồng phong cảnh mà thôi. Đột nhiên, phía trước một hồi ồn ào náo động, một người hán tử bị từ trong tiệm cầm đồ ném đi xuất ra. Người này dội mới tới tiêu khiển ra sao? Mấy cái tay chân xì một tiếng khinh miệt, thấy được xung quanh người đi đường ngừng chân vây xem, nâng lên thanh âm, 5 miếng tiền đồng đã muốn làm 5 lượng bạc, người tại sao không đi đoạt? Dứt lời liền đem 5 miếng đồng tiền vứt trên mặt đất. Dù sao cũng là mở cửa việc buôn bán, không thể cấp nhân lưu lại lấn đi lũng đoạn thị trường ấn tượng xấu, cho nên muốn đem chân tướng nói rõ ràng. Nguyên lai như thế, người chung quanh nhau nhau gật đầu. Lúc trước một chút bênh vực kẻ yếu tâm tư không cánh mà bay. Càng có người địa phương cười nói, đây không phải Bạch Tam cái kia Poppy sao? Nhà hắn vốn cũng có thật lớn gia nghiệp, đến hắn thế hệ này, ăn uống chơi gái đánh bạc đều đủ, sinh sôi cho bại hết. Người chung quanh ánh mắt càng thêm xem thường. Này, đây chính là ta tổ truyền bảo bối. Bạch Tam ngạnh lấy cái cổ. Cha ta nói, thiên kim cũng không đổi. Ha ha, người khác cho là hắn còn muốn lừa bịp người. Nhao nhao cười to, một hồi náo nhiệt dần dần tản đi. Ngược lại là Phương Tiên, nhìn qua trên địa kia đồng tiền, giật mình, đợi đến Bạch Tam đứng dậy, tiến lên kéo hắn lại. Vậy đồng tiền, cho ta xem một chút, cố gắng ta liền mua. Nếu như thế, Bạch Tam trên thực tế nội tâm cũng không có gì trông cậy vào. Liền cho ngươi xem nhìn, đem một mai đồng tiền đưa cho Phương Tiên. Này đồng tiền là kiểu dáng, ngoặt tròn trong vuông, đồng thau màu sắc, chính diện có khắc Càn Nguyên Thông Bảo 4 cái chữ triện. Chỉ là tựa hồ bị người bàn sờ lâu rồi, có một tầng trơn bóng bao tương, nhưng là không hơn. Phương Tiên, động huyền chi nhãn, vừa nhìn, lại cảm thấy rất có bất phàm. Nhất thời nội tâm đã nắm chắc, thứ này, có lẽ thật sự là món bảo bối. Hắn nhìn hướng Bạch Tam, cười cười, 5 lượng bạc, bán hay không? Không bán ta đi thôi. Bán, đương nhiên bán. Bạch Tam khó được gặp được coi tiền như rác. Thấy được Phương Tiên lấy ra trắng bóng bạc, vội vàng một lời đáp ứng hạ xuống. Sợ Phương Tiên đổi ý, này 5 miếng tiền đồng, có thể đáng có cái gì tiền? Hắn đã sớm chạy qua mấy nhà hiệu cầm đồ, cho đại nhà giàu bỡn cợt thương tích đầy mình. Nội tâm đối với truyền gia bảo, sớm mất trông cậy vào. Ngược lại là Phương Tiên, vội vàng trở lại khách sạn. Nhìn qua trên tay 5 miếng đồng tiền, trên mặt nổi lên tiếu ý, biết nhặt được cái tiện nghi. Đây là bản thân phúc trạch thâm hậu, tự có bảo vật đầu hoài cảm giác sao? Thế giới này, thiên mệnh chi tử thật sự rất thoải mái a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,